Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1347, tự phế đan điền. Gocchuyenaudio.com. Thượng Kinh thị, Vạn Khoa thành tiểu khu. Lưu Ngữ Hy trong nhà. Lưu Ngữ Hy tan tầm sau liền thử cấp Lâm Hoan đã phát điều tin tức. Nói Tống Khanh đi thành phố Thiên Hải đi công tác, nàng chính mình một người ở nhà sẽ sợ hãi. Lâm Hoan kiểu gì thông minh, một chút liền minh bạch Lưu Ngữ Hy tiềm tàng ý tứ. May mắn mấy ngày nay Avril tới thân thích, không có quấn lấy hắn, bằng không hắn thật đúng là không thể phân thân. Trải qua một phen ác chiến sau, Lâm Hoan hôm nay lại lần nữa đem Lưu Ngữ Hy thuần phục thành ôn thuần cừu con. Liền ở Lâm Hoan dư vị phía trước sảng khoái cảm giác khi WeChat nhắc nhở âm đột nhiên vang lên, Lâm Hoan chân mày một trọn, ám đạo một câu đã trễ thế này ai cho ta gửi tin tức. Lưu Ngữ Hy nhìn ra Lâm Hoan nghi hoặc, lập tức trêu chọc nói, khẳng định là ngươi cái nào tiểu tình nhân. Lâm Hoan chụp Lưu Ngữ Hy thí, cổ một cái tát, cười nói, ngươi là ở ghen sao? Khi nói chuyện hắn cầm lấy di động nhìn mắt, phát hiện là Bắc Xuyên tình tử phát tới. Thật đúng là bị Lưu Ngữ Hy cấp nói chúng rồi. Thiết, ta có cái gì tư cách ghen? Ta bất quá là ngươi PY mà thôi. Lưu Ngữ Hy ngữ khí rất là u oán, nàng xác thật không thỏa mãn với chỉ là cùng Lâm Hoan định kỳ vì ái vỗ tay. Nhưng nàng lại sẽ không bởi vậy liền yêu cầu Lâm Hoan cấp chính mình danh phận. Đây là Lưu Ngữ Hy thông minh chỗ, cảm tình vấn đề thuận theo tự nhiên một chút tương đối hảo. Nếu là tâm tồn cưỡng cầu chi ý ngược lại chuyện xảy ra cùng Nguyện Vi. Lâm Hoan nhéo nàng thí, cổ một chút, cười nói. Ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi. Nói chuyện đồng thời, hắn tùy tay click mở Bắc Xuyên tình tử tin tức. Lưu Ngữ Hy trong lòng vui vẻ, buột miệng thốt ra nói, ngươi thật sự thích ta. Nói xong nàng liền chờ mong nhìn Lâm Hoan, nhưng mà Lâm Hoan sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó xem. Lưu Ngữ Hy thậm chí từ hắn trên người cảm giác được một cổ khắc cốt hàn ý, Lâm Hoan. Ngươi làm sao vậy? Lưu Ngữ Hy thấp thỏm hỏi. Không có gì, Lâm Hoan sắc mặt buông lỏng, mỉm cười nói, ta đương nhiên thích ngươi à, ngươi như vậy đáng yêu. Là cái nam nhân đều sẽ thích ngươi đi, Lưu Ngữ Hy kiểu gì thông minh, tuy rằng Lâm Hoan thề thốt phủ nhận, nhưng nàng vẫn là đã nhận ra giờ phút này Lâm Hoan trên người bất đồng. Nếu nói vừa rồi Lâm Hoan là chưa ra khỏi vỏ bảo kiếm, ôn hòa mà lại nội liễm, kia giờ phút này hắn chính là thần binh hiện thế, toàn thân đều lộ ra làm nhân tâm giật mình mũi nhọn. Có phải hay không gặp phiền toái? Lưu Ngữ Hy quan tâm hỏi, nàng biết Lâm Hoan có này biến hóa khẳng định cùng vừa rồi cái kia tin tức có quan hệ. Chẳng lẽ là hắn nữ nhân gặp phiền toái? Lâm Hoan chân mày một trọn, có chút kinh ngạc với Lưu Ngữ Hy thông minh, một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Không cần để ở trong lòng, khi nói chuyện Lâm Hoan vỗ vỗ Lưu Ngữ Hy mông, cười xấu xa nói, ngươi còn có nghĩ muốn, không nghĩ nói ta đã có thể muốn nghỉ ngơi. Lưu Ngữ Hy nơi nào có thể nghĩ đến Lâm Hoan đột nhiên lại không đứng đắn lên. Lập tức liền mặt đẹp đỏ lên nói, phi, xem ta không ép khâu ngươi, giọng nói rơi xuống đất, nàng liền xoay người lên ngựa. Đối Lâm Hoan bắt đầu rồi tân một vòng chinh phạt thành phố Thiên Hải. Mỗ mà, đây là một cái tối tăm phòng, diện tích chỉ có 20 mét vuông tả hữu. Phòng nội cơ hồ không có gì bày biện, trừ bỏ một chương bàn trà, mấy cái ghế dựa liền lại vô mặt khác đồ vật. Phòng nội duy nhất nguồn sáng vẫn là trên bàn trà đang ở thiêu đốt ngọn nến. Bất quá phòng này nội lại có 4 người, tam nữ một nam, phân biệt là Lý Nhược Hề, Bắc Xuyên tình tử còn có Lâm Kiều, tam nữ giờ phút này đều bị trói tay sau lưng ở ghế trên. Ngoài miệng còn bị tắc giấy lụa, chỉ có thể phát ra không có ý nghĩa ngô ngô thanh. Mà phòng nội duy nhất nam nhân đúng là Long Mã Cửu. Giờ phút này Long Mã Cửu chính cầm Bắc Xuyên tình tử di động. Cao mày, sắc mặt có chút khó coi. Đáng chết, hắn như thế nào còn không cho ta về tin tức. Nếu là không hiểu biết tình huống người, còn tưởng rằng Long Mã Cửu là đang đợi cái nào quan tâm người tin tức đâu. thì thật hắn vừa rồi là dùng Bắc Xuyên tình tử di động cấp Lâm Hoan phát WeChat. Này tin tức minh xác biểu lộ tam nữ ở trên tay hắn. Vì chứng minh chính mình không có nói dối, hắn còn chụp một đoạn 10 giây video ngắn. Nhưng này đều qua đi 10 đa phần chung, Lâm Hoan liền cái giám cũng chưa hồi. Chẳng lẽ hắn ngủ, Long Mã Cửu nhìn thời gian. Giờ phút này đã là rạng sáng 2 điểm, Lâm Hoan đã tắt máy ngủ khả năng tính rất lớn. Hoài như vậy nghi hoặc, Long Mã Cửu bắt thông Lâm Hoan điện thoại. Điện thoại vang lên thật lâu mới bị chuyển được. Uy, vị nào, trừ bỏ Lâm Hoan thanh âm ở ngoài. Trong điện thoại còn truyền đến một nữ nhân thân ngâm. Thanh, Long Mã Cửu mày một trọn, cười lạnh nói, muội muội của ngươi còn có ngươi nữ nhân đều bị ta bắt sống. Ngươi còn có tâm tư cùng nữ nhân khác lêu lỏng. Ngươi tâm thật đúng là đại A, nguyên lai là ngươi A còn có mặt khác sự tình sao? Lâm Hoan ngữ khí lạnh lùng nói ra, nhận được WeChat tin tức thời điểm Lâm Hoan còn đang suy nghĩ. Rốt cuộc là ai bắt cóc Lý Nhược Hề bọn họ, nghe được thanh âm này sau hắn mới biết được, nguyên lai là Long Mã Cửu, cái kia từng làm hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp nam nhân. Long Mã Cửu có điểm mộng bức, ngọa tào, lão tử nên không phải đánh sai điện thoại đi, vì cái gì Lâm Hoan nghe thấy cái này tin tức sau có thể chấn định đến như thế lạnh nhạt. Thực kinh ngạc, Lâm Hoan lạnh lùng cười, sau đó nói. Mục tiêu của ngươi hẳn là đối phó ta, ở đạt thành cái này mục tiêu phía trước, ngươi khẳng định sẽ không thương tổn các nàng, nếu không nói, ta sẽ cùng ngươi đua cái ngọc nát đá tan. Long Mã Cửu nghe vậy cười nhạo nói, ngọc nát đá tan, ngươi có cái kia năng lực sao? Xem ra ám ảnh tình báo công tác làm không đến vị A, Lâm Hoan lắc lắc đầu. Khí phách nói, tiểu gia hiện tại là trí cường giả. Hơn nữa là chiến lực đạt tới trí cường trung kỳ trí cường giả. Ngươi nói ta có hay không cùng ngươi ngọc nát đá tan năng lực. Theo Lâm Hoan khí phách giống giận, còn có một tiếng nữ nhân nhẹ nga thanh truyền ra tới. Tức khắc Long Mã Cửu liền mê, sát, cảm tình hỗn đản này ở cùng lão tử trò chuyện đồng thời còn ở làm chuyện đó. Hắn rốt cuộc có hay không đem lão tử để vào mắt. Long Mã Cửu tuy giận, lại không thể không thừa nhận Lâm Hoan xem thực chuẩn. Hắn đương nhiên thu được tình báo, biết Lâm Hoan đã bước vào trí cường cảnh, cũng nguyên nhân chính là tại đây, Long Mã Cửu mới có thể lấy thân phạm hiểm đích thân tới Hoa Hạ. Vì chính là sấn Lâm Hoan còn chưa trưởng thành đến vô địch khắp thiên hạ là lúc đêm này bóp chết. Nhưng là một đối một nói, Long Mã Cửu không có tất thắng nắm chắc, rốt cuộc hắn cũng chỉ là trí cường lúc đầu. Cho nên mới sẽ dùng bắt cóc Lâm Hoan nữ nhân phương thức uy hiếp Lâm Hoan. Ngươi xác thật không ngu ngốc, Long Mã Cửu cười lạnh một tiếng, nói tiếp, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn dựa theo ta nói đi làm, ta bảo đảm không thương tổn các nàng, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Lâm Hoan ngữ khí bình tĩnh hỏi, tự phế đan điền, Long Mã Cửu âm thanh cười, tiếp tục nói. Ta ở thành phố Thiên Hải một gian vứt đi kho hàng nội trang bị camera. Ta muốn ngươi ở kia gian kho hàng đứng ở camera trước tự phế đan điền. Chỉ cần ngươi tự phế đan điền, ta liền sẽ thả các nàng ba cái. Đồng thời ta bảo đảm không lấy tánh mạng của ngươi. Nếu ngươi không dựa theo ta nói đi làm, kia các nàng ba cái không chỉ có sẽ chết, ở chết phía trước còn sẽ đã chịu ta mọi cách lăng nhục. Ta chỉ cho ngươi 2 giờ thời gian, ngươi có đáp ứng hay không? Cách chương.